Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 557, Đại Khâm Nhược tán ánh mắt. Muốn nói cho mọi người tạo thành nhất phiền toái lớn, không phải ngang trời xuất thế, tinh thông phòng thủ, đột nhiên mang theo đại quân giết vào trong thành Vương Nghiêm phụ tử, mà là kiến tạo tòa kia sư tử thành Vương Sung. Tuy rằng lúc sớm nhất, Ô Tư Tàng người cũng chế nhạo quá Mông Xá Chiếu người. Nhưng kiến thức quá tòa thành kia mạnh mẽ năng lực phòng ngự, liên tiếp không ngừng cảm thụ qua nó ở Nhị Hải Bình Nguyên, cùng với đại đường Tây Nam cái kia loại không thể lơ là, làm người buồn bực không dứt trọng yếu vị trí địa lý sau khi, đã không có người dám lại cười nhạo Mông Xá Chiếu người. Ô Tư Tàng người đối với trung thổ nhân vật là không quá hiểu. Nhiều nhất cũng chính là biết người Đường thống soái là Tiên Vu Trọng Thông cùng Vương Nghiêm. Thế nhưng nếu bàn về nổi tiếng, bất kể là Tiên Vu Trọng Thông vẫn là Vương Nghiêm, e sợ cũng đều còn kém rất rất xa Vương Sung. Hiện tại, liền ngay cả Ô Tư Tàng tầng dưới chót nhất binh sĩ đều biết Vương Sung, danh tự này. Cùng danh tự này làm bạn, còn có các loại huyền diệu khó lường thần bí suy đoán. Ở đại sao sao bên trong, rất nhiều người truyền thuyết, cái kia cách xa ở kinh sư thiếu niên thần bí đã sớm liệu đến Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng phát khởi cuộc chiến tranh này, bởi vì sư tử thành tuy rằng đối ngoại tuyên bố là vì thương lữ cung cấp, nhưng phòng ngự của nó thiết trí, còn có mỗi bên loại chuẩn bị hoàn toàn là chiến tranh cấp bậc. Thuyết pháp này liền ngay cả Ô Tư Tàng người cũng đã tiếp nhận rồi. Đối với cái kia gọi là Vương Sung, thiếu niên, liền hướng Phượng Già Dị cùng Sừng Tư Độ đều một lần tương đối hiếu kỳ. Tuy rằng hai người cũng không tin hắn thật sự có như vậy biết trước tất cả. Thế nhưng sư tử thành tồn tại xác thực đối với Mông Ô liên quân chiến lược chiến thuật, cùng với chiến tranh tiến trình tạo thành không thể đo đếm phá hoại, điểm này đã không thể nghi ngờ. Mà Vương Sung danh tự này cũng được Mông Ô liên quân không cách nào sao lãng tồn tại. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, hắn lại sẽ từ trên trời giáng xuống, từ kinh sư đột nhiên xuất hiện ở đây. Hơn nữa, còn đánh bại Giác Tư La cùng Phượng Già Di. Thậm chí ngay cả Hỏa Thụ Quy Tàng vị này trong lòng mọi người cao cao tại thượng Ô Tư Tàng đại tướng, cũng trúng Vương Sung kế điệu hổ ly sơn, tao ngộ rồi một lần tiểu thất bại. Không thể, phản ứng đầu tiên qua, không thể nào tiếp thu được kết quả như thế này. Không phải Giác Tư La hoặc là Mông Xá Chiếu quốc chủ, mà là Phượng Già Di. Tiểu tử kia làm sao có khả năng lợi hại như vậy? Hắn trợn tròn mắt, tâm tình hết sức chập trùng. Kiến tạo thành trì cùng chỉ huy binh sĩ hoàn toàn là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng. Coi như là lúc trước nghe nói đại đường một tên tiểu tử kiến tạo tòa kia đáng ghét sư tử thành, Phượng Già Dị cũng chính là cảm giác được tên kia đối với Mông Xá Chiếu sinh ra uy hiếp mà thôi. Thế nhưng này cùng Vương Sung lĩnh binh đánh bại mình là hoàn toàn bất đồng. Đại tướng, người thật xác định là hắn sao? Giác Tư La bỗng nhiên giơ lên đầu đạo, một lời nói ra lòng của mọi người tiếng. Tuy rằng trong nội tâm đã hoàn toàn tin Đại Khâm Nhược tán, thế nhưng Giác Tư La vẫn cảm thấy đại tướng có phải là vẫn là quá mức khẳng định một chút. Không sai, đại tướng, cái kia Vương Cửu Linh được xưng đại đường minh tướng, có hắn ở thời điểm đại đường cơ hồ là huy hoàng khắp trốn, liền ngay cả cái kia đại đường thiên tử lúc trước đều là hắn một tay nâng đỡ. Hắn dưới gối ba trai một gái, trưởng tử là đại đường quan văn trọng thần, con trai thứ ba Vương Nghiêm là binh pháp đại quân, phòng ngự chi đạo e sợ so với Tiên Vu Trọng Thông còn muốn nghiêm mật. Lại thêm một cái Vương Phù, Vương Sung. Này Vương gia chẳng lẽ không phải cả nhà tinh anh? Các La Phượng hai tay đặt tại trên tay vịn, ánh mắt hơi có chút gợn sóng, tựa hồ bây giờ còn có chút khó có thể tiêu hóa tin tức này. Đại đường trước tướng Vương Cửu Linh tuy rằng đã thoái ẩn mười mấy năm, nhưng một mực đại đường nắm giữ ảnh hưởng cực lớn lực. Đại đường tiền kỳ múc đời hắn không thể không kể công. Mặc dù bây giờ hắn già rồi, thế nhưng vẫn như cũ nắm giữ uy hiếp cực lớn. Chỉ phải cái này người bất tử, liền không thể nói là an lòng. Bây giờ Vương Cửu Linh tuy rằng tuổi tác đã lão, nhưng danh nghĩa con cháu nhân tài xuất hiện lớp lớp, mỗi người tinh anh, rất nhiều cả nhà tương tương tư thế. Chỉ cần suy nghĩ một chút các La Phượng liền cảm thấy đau đầu cực kỳ. Nhị Hải Sáu chiêu quá mức nhỏ hẹp, hắn tuy rằng vẫn dã tâm bừng bừng có chút làm như. Thế nhưng Mông Xá Chiếu nằm ở cao nguyên, không khí mỏng manh, ngoại trừ Ô Tư Tàng người căn bản không thích hợp những người khác. Mông Xá Chiếu muốn phát triển, các La Phượng muốn dương ra hùng tâm tráng trí của mình. Thoát khỏi phiên thần địa vị, thực sự trở thành một cái danh phù kỳ thật hoàng đế. Cũng chỉ có hướng Bắc phát triển, hướng về phương Bắc trung thổ đại đường phương hướng phát triển. Trung thổ Tây Nam cùng Mông Xá Chiếu liên kết, hơn nữa đất đai phì nhiêu, nơi này chính là tốt mở rộng bản đồ địa phương. Cái này cũng là các La Phượng tích cực muốn cùng Ô Tư Tàng liên hiệp nguyên nhân. Thế nhưng các La Phượng không phải không thừa nhận, muốn đạt thành dã tâm của mình đối mặt khó khăn, e sợ xa so với mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Ha ha ha, quốc chủ, kỳ thực muốn phán đoán người tuổi trẻ kia thân phận không một chút nào khó. Tiên Vu Trọng Thông là chỉ nghe từ Trương Cừu Kiêm Quỳnh mệnh lệnh. Bất luận người nào chỉ cần lấy được Trương Cừu Kiêm Quỳnh mệnh lệnh, hắn sẽ trong nháy mắt giao ra binh quyền. Thế nhưng, Vương Nghiêm cũng biết giao ra binh quyền sao? Ta nhưng là nghe nói, cái kia Vương Nghiêm tính cách gàn bướng, vô cùng không thiện linh động chi đạo. Nếu muốn ở trên chiến trường cái kia loại thay đổi trong nháy mắt, dị thường kịch liệt địa phương để hắn giao ra binh quyền, chỉ sợ Trương Cừu Kiêm Quỳnh đều làm không được đến chứ. Đại Khâm Nhược Tán nhìn quanh mọi người một vòng nói, mọi người mỗi một người đều lặng lẽ không nói, chỉ có các La Phượng cùng Đoạn Cát toàn bộ lộ ra vẻ cân nhắc. Ô Tư Tàng người đối với đại đường cũng không là rất biết, đặc biệt là trung thổ phúc địa triều đình sự tình. Thế nhưng các La Phượng bất đồng, đối với đại đường chuyện nội bộ hắn rõ như lòng bàn tay. Bởi vậy mới biết Đại Khâm Nhược Tán nói một chút cũng không sai. Hơn nữa, các ngươi có nghĩ tới hay không? Trên đỉnh ngọn núi nhiều người như vậy, tại sao đứa bé kia xuất hiện ngay lập tức? Không phải làm khác, mà là thẳng đến Vương Phù đỉnh núi. Nếu như không có hết sức quan hệ mật thiết, chỉ sợ sẽ không quan tâm như vậy chứ. Vì lẽ đó những thứ đồ này liên hệ tới. Suy nghĩ thêm vương gia cái kia kỳ lân tử, các ngươi nói cho ta biết, trừ hắn ra, còn có thể là ai có thể đồng thời thỏa mãn nhiều như vậy yêu cầu. Câu cuối cùng, Đại Khâm Nhược Tán nhìn trong doanh trướng mọi người cười không nói. Cùng Hỏa Thụ Quy Tàng bất đồng, Đại Khâm Nhược Tán quan tâm xưa nay cũng chỉ là chiến lược tầng diện vấn đề. 50.000 tên chiến sĩ chết trận đối với Hỏa Thụ Quy Tàng, đặc biệt là bây giờ Mông Ô Liên Quân tới nói là đại sự, nhưng là đối với Đại Khâm Nhược Tán tới nói không đáng kể chút nào. Muốn có thu được, phải có hy sinh. Trên thực tế, cân nhắc đến năm đó đại đường đỉnh cao thời gian uy danh hiển hách, 50.000 người chết trận hoàn toàn ở Đại Khâm Nhược Tán như đã đoán trước. Ngược lại là các La Phượng ở vừa bắt đầu có thể đánh bại Tiên Vu Trọng Thông, cùng với phía sau mỗi bên loại thuận buồm xuôi gió, để Đại Khâm Nhược Tán cảm thấy có chút không quá bình thường. Một cách không ngờ, hiện tại kết quả này, ngược lại là đại đường bình thường biểu hiện. Đại tướng nói không sai, phải đồng thời cái đủ những điều kiện này, phải là vương gia con cháu. Mà khả năng nhất đúng là Vương Nghiêm chính là cái kia ấu tử Vương Sung. Ta tuy rằng trước từ chưa có tiếp xúc qua hắn, Thế nhưng tất nhiên hắn có thể kiến tạo một tòa sư tử thành trở ngại chúng ta, phá hoại kế hoạch của chúng ta. Như vậy cũng chỉ có hắn khả năng nhất. Các La Phượng lúc này trầm giọng nói. Ha ha ha, cuộc chiến tranh này đến hiện tại mới xem như là có ý định nghĩ a. Ta liền nói trung thổ đại đường mấy trăm năm tích chữ, không thể chỉ có một chút như vậy bản lĩnh mà thôi. Trăm chân chân còn chết cũng không hàng. Huống chi là trung thổ đại đường. Cuộc chiến tranh này, đến hiện tại ta mới xem như là an lòng. Đại Khâm Nhược tán lắc cây quạt, cả người xem ra tiêu điều điềm đạm, một chút cũng không có chiến bại một trận mùi vị. Các La Phượng khó mà nhận ra cau lại xung quanh lông mày. Nhưng không hề nói gì. Các La Phượng tuy rằng nhìn, nhưng một đế đoạn cát toàn bộ nhưng không có dễ nói chuyện như vậy. Đại tướng, ngươi cũng đừng quên, đại đường có thể là kẻ địch của chúng ta. Tuy rằng khâm phục Đại Khâm Nhược tán nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí đoán trước ý đồ kẻ địch bản lĩnh. Thế nhưng Đại Khâm Nhược tán này loại địch ta không rõ thái độ thật sự là khiến người ta rất khó chịu. Vừa đại bại một hồi, chính mình cũng tổn thất 50.000 tinh kỵ, này cũng chỉ có Đại Khâm Nhược tán mới có thể cười được. Ha ha, tướng quân không nên hiểu lầm ý của ta. Chúng ta Ô Tư Tàng tất nhiên xuất binh, tự nhiên là chuẩn bị cùng Mông Xá Chiếu đồng thời liên hợp đối phó đại đường. Ta chỉ là đúng đứa bé kia có chút cảm thấy hứng thú thôi. Vương gia mặc dù là tương tương thế gia, thế nhưng Vương Cửu Linh nhưng là xuất thân quan văn. Hắn năm đó có thể tung hoành ngang dọc, vẫn là dựa vào bên người một tốp bộ hạ trung thành, cùng thực lực cực mạnh chiến sĩ. Nói riêng về binh pháp, hắn tuy rằng cũng là đỉnh cấp nhất lưu, nhưng cũng vẫn không có đạt đến chúng ta tưởng tượng loại trình độ đó. Bằng không, Vương Nghiêm cũng sẽ không hiện tại cũng vẫn không có phong công phong hầu. Đại Khâm Nhược tán từ độ bước chân, trong tay lông vũ lắc, một mặt ngoạn vị đạo, ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Vương gia binh pháp trình độ căn bản không đủ để dạy dỗ các ngươi nói tài nghệ như vậy. Cái kia hài tử kia binh pháp thao lược lại là từ nơi nào học được? Các ngươi nói đứa bé kia dùng chiến thuật, đừng nói là chúng ta, coi như là năm đó Vương Cửu Linh, phía sau Vương Trung Tự, Đông Bắc Trương Thủ Khuê đều từng biết, hắn một cái hài tử mười mấy tuổi lại là từ nơi nào học được? Ta đối với trung thổ mỗi bên loại điển tả rõ như lòng bàn tay, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua này loại dụng binh thuật. Đại Khâm Nhược tán trong mắt bắn ra từng trận càng ngày càng thấu lược ánh sáng. Cơ hồ là bản năng, hắn cảm giác được cái kia Vương gia Kỳ Lân tử cùng hắn đã gặp bất cứ người nào đều tuyệt nhiên bất đồng. Ở trên người hắn, Đại Khâm Nhược tán cảm thấy một loại to lớn tiềm lực. Hỏa thụ quy tàng, quốc chủ, tương tương, chờ đến đại chiến thời điểm, ta bất kể các ngươi làm sao đối phó An Nam Đô hộ quân, thế nhưng hài tử kia nhất định phải cho ta bắt sống. Ngươi ở đùa gì thế? Trên chiến trường làm sao có khả năng còn lưu đắc thủ? Hơn nữa, đứa bé kia đối với chúng ta uy hiếp quá lớn, hắn chỉ cần lâu thêm một khắc chung, chúng ta liền muốn chết nhiều trên không ít người. Này loại người tự nhiên hẳn là ưu tiên chém giết, còn lưu cái gì người sống? Hỏa thụ quy tàng trên trán lồi lên gân xanh. Tuy rằng Đại Khâm Nhược tán là đại A bên trong Vương hệ đại tướng, địa vị còn ở phía trên hắn, thế nhưng hỏa thụ quy tàng xưa nay liền không có đem hắn thật sự cho rằng thủ trưởng. Hơn nữa coi như là thủ trưởng, cũng không cần nói gì nghe nấy. Tính cách của hắn vốn là như vậy. Ha ha ha, ngươi nghe ta là được rồi. Ta hoài nghi trên người tiểu tử kia có một bộ chưa bao giờ hiện thế binh thư chiến lược. Nếu như có thể bắt hắn lại, khảo hỏi lên, sau đó đối với chúng ta Ô Tư Tàng tất có chỗ tốt cực lớn. Hơn nữa, cuối cùng, chỗ tốt này còn chưa phải là đến rồi trên đầu ngươi. chiến trường gặp lại, binh đao đối mặt, tử thương vốn là không thể tránh khỏi sự tình. Hơn nữa, tử thương chỉ là nhất thời sự tình. Thế nhưng được đứa bé kia trên người binh thư, nhưng là thiên thu vạn đời sự tình. Đối với chúng ta Ô Tư Tàng, lấy được lợi ích đem xa không phải 50.000 tên lính có thể so sánh được. Đây chính là đưa tới cửa cơ hội. Vô luận như thế nào, chúng ta đều không thể bỏ qua. Nếu như chúng ta sau đó không muốn lại đối mặt từng cái Vương Cửu Linh, Vương Trung Tự, Trương Thủ Khuê, Cao Tiên Chi, Ca Thư Hàn Hàng Ngũ. Nói xong lời cuối cùng, Đại Khâm Nhược Tán ánh mắt thâm thúy cực kỳ. Đại tướng thấy được chính là một cuộc chiến tranh thắng lợi, mà đại tướng thấy nhưng là toàn bộ đế quốc tương lai mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm, ngàn năm vận mệnh. Đây chính là Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng chỗ bất đồng. Vù, Đại Khâm Nhược Tán tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống. Trong doanh trướng, các La Phượng cùng Đoạn Cát toàn bộ quân thần trong lòng hai người từng cái chấn động, cơ hồ là đồng thời liếc nhìn nhau. Thế nhưng hai người ai cũng không có thuyết pháp, đều nói Ô Tư Tàng A bên trong Vương Hệ đại tướng Đại Khâm Nhược Tán biết như yêu. Mọi người vẫn còn ở nơi này thảo luận ngày hôm qua trận kia chiến bại, cùng với cái kia thần bí đại đường thiếu niên đối với Mông Ô liên quân tạo thành ảnh hưởng. Nhưng Đại Khâm Nhược Tán cũng đã từ trong cuộc chiến tranh này không ngừng đoán được đối phương chuẩn xác thân phận, hơn nữa còn từ nơi này chàng chiến bại bên trong ngửi được to lớn cơ hội. Ô Tư Tàng đã đủ cường đại, một cái Đại Khâm Nhược Tán, một cái Hỏa Thụ Quy Tàng, còn có cái khác ba pha bốn tướng. Nếu như lại được cái gì lợi hại binh thư, sợ là chúng ta Mông Xá Chiếu là vừa đưa đi hổ lại nghênh đón sói. Đến cuối cùng hay là muốn làm phiên thần chi thuộc cái kia cái gì Vương Sung, hoặc là mau chóng giết chết, hoặc là liền nghĩ biện pháp tự cầm tới tay. Vô luận như thế nào cũng không thể để Ô Tư Tàng người lại được. Các La Phượng An tọa ghế dài không nhúc nhích, trên mặt của hắn không một chút biểu tình, nhưng trong lòng thì trong thời gian ngắn đổi qua vô số ý nghĩ. Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng tức là minh hữu, cũng là địch nhân, ngoại trừ hợp tác cũng phải phòng bị. Đây chính là song phương quan hệ hiện thực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.